Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, phải học ma pháp Lacna. Bé ca bởi vì Prusida phản bội duyên cớ mình đã bắt đầu đối với trong tộc tiến hành một ít thay đổi. Bất quá hắn trong lòng còn phải nghĩ cầm ám tinh linh cho toàn bộ tiêu diệt. Dẫu sao đại chiến lần trước để cho hắn đối với ám tinh linh còn có huyết tộc coi là kẻ thù rất lợi hại, bây giờ không phải là báo thù thời điểm, chủ yếu là bọn họ tộc người sói thực lực trước mắt còn đánh nữa thôi đến có thể công hãm huyết tộc trình độ, lại liền hai bên mấy trăm năm ân oán cũng không kém cái này chút thời gian chấm dứt. Lúc này bé ca đã để cho Lúc đi thu thập gần đây ám tinh linh một ít tình báo. 10 phút sau đó, Lúc đi tới hắn nơi này, nói cho hắn ám tinh linh gần đây tựa hồ đang bí mật kế hoạch cái gì. Nhưng là bọn họ miệng rất nghiêm, không để lộ ra bất kỳ những thứ khác tin tức, cho nên Lúc vậy rất không biết làm sao. Tình báo đại khái chính là như vậy. Ta muốn ám tinh linh khẳng định sẽ ở một cái thời cơ đối với chúng ta ra tay à, bé ca đối với lỗ. Dập đầu phỏng đoán là rất tán đồng. Mặc dù đoạn này thời gian, ám tinh linh vẫn không có cái gì quá động tác lớn. Nhưng là từ một lần này hiểu được tình báo nội dung bên trong có thể thấy được. Cút cái tên kia khẳng định ở kế hoạch âm mưu quỷ kế gì. Thật sự là làm người đau đầu à. Lúc liền phiền toái ngươi tiếp tục giám thị ám tinh linh liền, thủ lãnh, và ở bên kia ám thần điện bên trong. Gareth nhìn trước mặt Son trực tiếp ra hắn mục đích lần này. Son tiên sinh, ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ta muốn ngươi nhất định có thể trợ giúp cho ta. Son thật ra thì đối với Gareth đến là rất bất đắc. Dĩ, hắn đánh chết cũng không muốn và cái này dính dấp tới quan hệ thế nào. Dẫu sao cứ bị một không giải thích được người hạn chế. Cái này làm cho một người thích người không có ràng buộc rất không được tự nhiên. Son bất đắc dĩ thở dài. Gareth, không biết ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm cái gì? Nếu để cho ta đi hủy diệt ma pháp sư công hội mà nói. Ta nhưng mà không làm được. Son mở một cái đùa giỡn. Dĩ nhiên. Gareth bây giờ cũng không tâm tình và Son đùa gì thế. Son, tốt lắm, đừng phô trương ngươi vậy làm cho không người nào hứng thú nói giỡn. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm đến một khối hắc diệu tinh thạch. Son tuy nhiên đối với Gareth loại phách lối này thái độ rất bất mãn, nhưng là chính hắn vậy không có biện pháp gì. Dẫu sao người ta so hắn mạnh à, hắc diệu tinh thạch có thể sẽ có điểm độ khó. Bất quá cũng có thể làm được, chỉ bất quá thời gian lên có thể sẽ lâu một chút, Son không có mình nhất định sẽ tìm được hắc diệu tinh thạch, thật ra thì hắc diệu tinh thạch và hắc diệu thạch là không sai biệt lắm. Không cẩn thận đi xem xét là rất khó phát hiện hai loại mỏ sắt chỗ bất đồng. Hắn vốn là muốn lấy giả đời thật, bất quá, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cái biện pháp này không thể thực hiện được. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, cái này là một cái người biết hàng, một khi nhận ra được ta làm tâm tư, phỏng đoán thứ hai liền có thể đi và thượng đế uống trà. Gareth nghe đến thời gian muốn lâu một chút, trực tiếp mở miệng cho Son một cái hạn chế, ta chỉ cho ba ngươi thời gian, ba sau đó, cái này thời gian ta sẽ trở lại, sau đó Gareth trực tiếp tại chỗ biến mất không thấy. Son thấy một màn này, cũng là tức giận không giáo, đáng chết, như thế phách lối, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết, Son ở nơi đó lẩm bẩm mắng. Mắng 2-3 phút, hắn tâm tình mới dễ chịu hơn rất nhiều, vỗ một cái ghế ngồi tay vịn, tìm một người đi ngay làm chuyện này, còn như là làm thế nào, hắn liền không để ý tới, dù sao đến lúc đó. Hắn chỉ xem kết quả. Cùng lúc đó, ở trong cửa hàng Smith Lâm trải qua một giờ lặp đi lặp lại sửa đổi. Cuối cùng đem 5 loại khẩu vị trứng cuốn sửa đổi xong hết rồi. Chính hắn cũng không biết mình lãng phí nhiều ít vật liệu. Bất quá cái này vẫn là rất tính toán. ít nhất chứng cuốn sửa đổi thành công, thật sự là mệt chết ta. Hồ Tương Đương, hắn cảm thán, trong lòng cũng là đối với cái này chứng cuốn có chút kháng cự ý. Ít nhất là sửa đổi mấy chục lần, cái này cũng mau ói. Hắn sửa đổi liền mấy cái chứng cuốn khẩu vị, nguyên vị chứng cuốn không có thay đổi, giữ lúc đầu khẩu vị, mà trái cây khoai lang khẩu vị chứng cuốn, hắn hơi tăng thêm một ít thứ, bên trong và một ít có chút phát ngọt khoai lang ngọt độ. Như vậy để cho khách hàng chưa đến nỗi ăn một lượng cây liền cảm thấy ngọt chán ghét. Còn như sô-cô-la khẩu vị trứng cuốn, Smith Lâm tìm được thích hợp pha chế dùng bơ và sô-cô-la hỗn hợp. Coi như là trung hòa một chút sô-cô-la đắng chát. Cũng coi là sửa đổi thành uy hóa trứng cuốn, mà mùi lạ chuối tiêu khẩu vị trứng cuốn. Bởi vì là 5 loại khẩu vị, chua, ngọt, đắng, cay, đều, cái này 5 chồng. Cho nên Smith Lâm rất tốn sức cầm bọn họ phân lựa chọn một chút. Như vậy có thể chưa đến nỗi để cho 5 loại khẩu vị trộn thành mùi kỳ quái. Như vậy thì là hắc ám thức ăn. Sau cùng quả hạch trứng cuốn liền càng đơn giản hơn. Ở như cũ trên căn bản hỗn hợp một ít sô-cô-la là được. Khổ sở sô-cô-la cộng thêm quả hạch mùi thơm là một cái tốt khẩu vị phối hợp. Trở lại lăng trải quầy nơi đó, thấy Lạc Na đang bị Lê Na ồn ào cái không xong, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười đồng thời. Cũng có chút không nói, Lê Na thật sự là một cái nói lao à, hắn không chút khách khí cắt đứt Lê Na mà nói, hơn nữa còn mở ra một đùa giỡn. Lê Na, ta ngươi thật đúng là một cái nói lao à. Ta cảm thấy ngươi không nên ở ta trong tiệm khi công nhân viên, hắn lời chưa hết. Bất quá Lê Na nhưng là khẩn trương lên, theo bản năng vấn đạo, tiệm trưởng, thế nào, tại sao ta không nên làm việc ở đây à, ngươi hẳn đi làm một cái thương nhân. Miệng của ngươi mới để cho ta cam bái hạ phong à, Lê Na biết mình là bị tiệm trưởng nói giỡn. Bất quá hắn cũng không có tức giận, chỉ là trợn mắt nhìn hắn một mắt. Đi ngay mình gây chuyện tình bận rộn, mà ở bên cạnh Lạc Na chỉ là cười một tiếng, cứ tiếp tục xem trong tay mình sách, làm hắn thấy được Lạc Na đang đọc sách thời điểm cũng có điểm mông. Cái này nha đầu làm sao sẽ như thế thích học tập? Không có lý do à? Lạc Na, ngươi xem đây là sách gì à? Đây là Mona tỷ cho ta lưu một ít cấp thấp ma pháp sách. Ta muốn học ma pháp. Lạc Na tính cách mặc dù không yêu nói, trong tính cách có chút cô độc, nhưng là nàng cho tới bây giờ không giấu giếm cái gì. Bất quá, Smith Lâm nghe được Lạc Na phải học tập ma pháp thời điểm, trên mặt đó chính là một cái lớn viết, liêu dùng tang, đây chính là bỏ gần cầu xa điển hình ví dụ, để một tháng cấp thực lực ma pháp sư không đi thỉnh giáo. Ngược lại phải đi xem những cái kia ma pháp cấp thấp sách. Chẳng lẽ mình còn không bằng một bản ma pháp học nghề nhìn sơ cấp sách ma pháp tịch. Smith Lâm cực kỳ trịnh trọng gõ một cái quầy, hấp dẫn Lạc Na chú ý sau đó, lúc này mới có chút im lặng nói, ngươi liền không suy tính một chút bản ma pháp sư sao? Ta nhưng mà rất lợi hại, Lạc Na nhìn Smith Lâm hỏi một người để cho hắn muốn đụng tường vấn đề. Tiệm trưởng, ta làm sao không biết ngươi là ma pháp sư à? Những lời này từ Lạc Na trong miệng đi ra trực tiếp, cho Smith Lâm tạo thành 10.000 điểm bạo kích tổn thương. Đùa gì thế? Xinh đẹp Lạc Na, chẳng lẽ ta liền không cùng ngươi qua ta là ma pháp sư sao? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như mình đại khái có lẽ hẳn không nói cho nàng qua. Nhìn xem vẫn còn ở xem ma pháp này sách Lạc Na, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài giao hàng chứng cuốn. Dẫu sao nhiệm vụ vẫn còn ở mặt trên nền treo. 166 tiểu thuyết đọc lưới converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.